Đường Đại Lão xuyên thành chân thiên kim, tác giả, Nhất Ba Tam Chiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 40, ngay tại Hạ Tư Dư tâm thần có chút không tập trung thời điểm. Vang lên bên tai Tần Giai Hoa thanh âm ni Tư Dư. Hôm nay thật phải cảm tạ ngươi, ngươi rất dũng cảm, nếu không phải ngươi, túi của ta liền bị cướp đi, Hạ Tư Dư lấy lại tinh thần. Vô ý thức mắt nhìn Tần Giai Hoa bên người Thẩm Chi Hành. Chỉ gặp Thẩm Chi Hành thon dài mặt mày hơi nhíu lên. Từ trước đến nay ôn hòa trên mặt mang nhàn nhạt thần sắc lo lắng. Hiển nhiên đang vì Tần Giai Hoa lo lắng. Hạ Tư Dư không khỏi may mắn mình lúc ấy kiên trì đứng dậy. Nàng cùng Tần Giai Hoa nói. Tần Di, ngài thật quá khách khí. Ta kỳ thật cũng không có giúp đỡ được gì. Chủ yếu vẫn là người hảo tâm nhiều, Tần Giai Hoa gặp Hạ Tư Dư không có tranh công ý tứ. Trong mắt tràn đầy vẻ tán thưởng, Thẩm Chi Hành xông Hạ Tư Dư nhẹ gật gật đầu, thanh tuyến thanh nhuận mà trầm thấp. Tư Dư, cảm ơn ngươi, nghe nói như thế. Hạ Tư Dư ánh mắt mềm xuống tới, lẳng lặng nhìn về phía Thẩm Chi Hành, nói khẽ, Tần Di là ta tôn kính trưởng bối. Nàng gặp được nguy hiểm. Ta đương nhiên muốn đứng ra hỗ trợ, vừa rồi lúc ăn cơm. Thẩm Chi Hành một mực tại nghe Tần Giai Hoa nói rằng buổi trưa tại cửa hàng cổng phát sinh sự tình. Biết sự tình chân tướng về sau, lập tức một trận hoảng sợ, hắn thần tình nghiêm túc, trịnh trọng kỳ sự dặn dò, mẹ, bao bị cướp liền đoạt, về sau gặp được loại sự tình này tuyệt đối không nên cùng lưu manh cứng đối cứng. Mệnh so cái gì đều trọng yếu, Tần Giai Hoa nói. Ta không đau lòng bao, chủ yếu là trong bọc trang trong ví tiền, có chúng ta một nhà ba người ảnh chụp, trên tấm ảnh ngươi cưỡi tiểu xe đạp ở giữa, ta cùng ngươi cha phân biệt đứng hai bên, kia là ta thích nhất ảnh chụp, nói xong lời cuối cùng. Nàng gầy gò trên mặt hiện hiện hoài niệm thần sắc, Thẩm Chi Hành lắc đầu, Tần Giai Hoa nhớ ra cái gì đó, nói. Tư Dư, ngươi học tập bên trên có cái gì sẽ không liền hỏi Chi Hành đi. Ta sẽ không quấy rầy hai ngươi học tập nói. Tần Giai Hoa chủ động đem địa phương nhường lại. Đi thư phòng soạn bài đi. Hạ Tư Dư nhỏ giọng nói. Chi Hành ca, có thể hay không quá làm phiền ngươi, không phiền phức Thẩm Chi Hành nói. Ngươi trước chờ một chút đưa mắt nhìn Thẩm Chi Hành rời đi phòng khách. Hạ Tư Dư đáy lòng có chút thấp thỏm. Nàng cầm lấy Tần Giai Hoa vì nàng ngược lại đến uống trà một ngụm mani tốt nhất long tỉnh. Trà vị mùi thơm ngát mà nồng đậm mani nàng hít một hơi thật sâu. Tiếng bước chân tới gần, nàng ngửa đầu nhìn xem đi mà quay lại Thẩm Chi Hành. Thiếu niên hình dáng tuấn tú, mặt mày thâm thúy chuyên chú, trắng nõn thon dài hai tay vững vàng cầm trong tay tư liệu. Phòng khách tia sáng dịu dịu tung xuống. Tại quanh người hắn dắt lên một tầng vầng sáng mông lung. Trước mắt này tấm tràng cảnh liền như là một giấc mộng. Như vậy không chân thật, Hạ Tư Dư gần như si mê nhìn xem nàng thích thiếu niên. Thẩm Chi Hành cúi đầu xác nhận lấy trong tay tư liệu. Xác định không có lọt mất về sau, đem một sấp tay hắn viết bút ký đưa cho Hạ Tư Dư. Hắn dùng lễ phép mà mang theo xa cách giọng điệu nói. Những này là ngươi lần trước liệt ra sẽ không đề hình. Ta đem giải đề quá trình đều viết xuống tới. Cần dùng đến tri thức, ta cũng ghi rõ ở trong sách thứ mấy trang. Ngươi đối chiếu sách vở nhìn nhiều nhiều nhớ. Tin tưởng chẳng mấy chốc sẽ nắm giữ, Hạ Tư Dư. Chi Hành ca, cảm ơn ngươi, Thẩm Chi Hành nói. Ta cũng muốn cảm ơn ngươi. Hôm nay phát sinh chuyện nguy hiểm như vậy. Ngươi còn có thể dũng cảm đứng ra, Hạ Tư Dư đem Thẩm Chi Hành cho nàng tư liệu ôm ở trước ngực. Thanh thuần động lòng người hai con ngươi không nháy mắt nhìn chăm chú hắn. Ôn nhu nói, Tần Di là mẹ ngươi mẹ, nàng gặp được nguy hiểm, ta đương nhiên muốn thay ngươi bảo hộ nàng a. Nghe được câu này mang theo thâm ý lời nói. Thẩm Chi Hành ngẩn người, luôn cảm thấy câu nói này có chỗ nào không đúng kình. Đối đầu Hạ Tư Dư giấu giếm lửa nóng mắt sắc, ánh mắt của hắn chậm rãi trầm xuống. Chẳng lẽ Hạ Tư Dư, nghĩ đến cái gì, Thẩm Chi Hành trịnh trọng nói. Thật cảm ơn ngươi, Tư Tư Dư, người mặc dù không phải ta thân muội muội, nhưng ở trong lòng ta, ta một mực đem ngươi trở thành muội muội đối đãi, muội muội. Hắn chỉ coi nàng là thành muội muội đối đãi sao? Thẩm Chi Hành thông minh như vậy một người, không cần nàng nói nhiều rõ ràng, hẳn là có thể đoán được tâm tư của nàng, lại dùng một câu nói như vậy đến cự tuyệt nàng, thật không cam tâm a. Hạ Tư Dư biết, thuận Thẩm Chi Hành nói tiếp, cho trận này lề mề thầm mến đánh lên câu nói, mới là tốt đẹp nhất kết cục, nhưng nàng không nguyện ý, nàng nhìn chằm chằm Thẩm Chi Hành mắt, không bỏ sót trên mặt hắn bất luận cái gì nhỏ xíu biểu lộ. Chậm rãi nói, chỉ là muội muội. Thẩm Chi Hành giờ phút này nội tâm là khiếp sợ, nếu như nói lúc trước hắn còn tại suy đoán, như vậy tại Hạ Tư Dư hỏi ra câu nói này lúc, suy đoán của hắn liền được chứng thực, nguyên lai Hạ Tư Dư thích hắn, hắn không có tránh đi mắt, mà là thản nhiên nhìn thẳng vào mắt Hạ Tư Dư ánh mắt. Nói, đúng vậy, ta chỉ đem ngươi trở thành tiểu muội muội đối đãi, mặc dù có thể sẽ tổn thương đến Hạ Tư Dư. Nhưng có một số việc vẫn là nói rõ ràng tương đối tốt. Hạ Tư Dư sắc mặt lập tức hơi trắng bệch, cứ việc đã sớm có chuẩn bị tâm lý, nàng đáy lòng vẫn là đánh lên để nàng khó mà chịu được cùn đau nhức. Bất quá ngắn ngủi mấy tháng, nhân sinh của nàng liền phát sinh biến hóa long trời lở đất. Nàng bị đuổi ra khỏi Trúc gia, bị cha đẻ đánh chửi bắt chẹt, một đường gặp ngày xưa đồng học cùng bằng hữu các loại bạch nhãn. Hiện tại, ngay cả nàng thích người cũng cự tuyệt nàng, nhân sinh của nàng còn có thể càng thất bại một chút sao? Ta, biết Hạ Tư Dư dùng sức nháy đi trong mắt ẩm ướt ý. Xoay người đi mở cửa, nàng tạm thời không muốn đối mặt Thẩm Chi Hành, hai mắt đẫm lệ trong mông lung. Hạ Tư Dư lơ đãng nhìn thấy một mảnh góc áo tại nơi hẻo lánh chợt lóe lên. Thẩm cha đi nơi khác ra khỏi nhà. Không ở nhà, Thẩm gia người hầu cũng đều trở về phòng. Còn lại, Hạ Tư Dư không có quên mục đích của mình. Vươn tay lưng xóa đi khóe mắt nước mắt ý. Một lần nữa xoay người. Trải qua nước mắt tẩy lễ con mắt phá lệ sáng. Nàng nhìn thẳng Thẩm Chi Hành lớn mắt. Hỏi giờ phút này nàng đáy lòng muốn biết nhất một vấn đề. Kia Trúc Thương Lan đâu? Cái kia vô pháp vô thiên đối ngoại cho mình đổi danh tự Trúc Thương Lan đâu? Thẩm Chi Hành không ngờ tới Hạ Tư Dư về đột nhiên hỏi ra vấn đề này. Lập tức sững sờ ngay tại chỗ, người cũng coi Trúc Thương Lan là thành muội muội sao? Thẩm Chi Hành bờ môi khẽ nhúc nhích, nói thực ra hắn cũng không biết hắn đối nữ hài kia là tình cảm gì. Chỉ có thể trầm mặc, nước mắt lại có chảy ra xu thế. Hạ Tư Dư hít mũi một cái, có chút tránh ra bên cạnh thân. Thuận tiện người nghe trộm nghe được rõ ràng hơn một điểm. Chi Hành ca, ta mới là cùng ngươi từ nhỏ cùng nhau lớn lên người. Giữa chúng ta tình cảm, chẳng lẽ còn so ra kém nhận biết mấy tháng Trúc Thương Lan sao? Ngươi cho nàng học bù, ta ở trường học mời nửa tháng giả, học tập theo không kịp, muốn tìm ngươi hỗ trợ phụ đạo bài tập, ngươi lại nói không có thời gian. Cầm cái này một sấp giấy đến gạt ta, Hạ Tư Dư lắc lắc trong tay giấy. Cười bên trong mang nước mắt mà nói. Chi Hành ca, người đối Thương Lan tỷ thật là tốt a. Thẩm Chi Hành trầm mặc một lát. Nói mình cũng không tin lý do. Thương Lan nếm qua rất nhiều khổ. Học tập cơ sở không tốt. Ta muốn giúp nàng, chỉ có như vậy sao? Ngoà kép, ân ta đã biết Thẩm Chi Hành phản ứng chính là câu trả lời tốt nhất. Hạ Tư Dư bất động thanh sắc nghiêng mặt qua, liếc mắt khóe mắt rơi phương hướng, nói, cảm ơn ngươi cho ta chỉnh lý nhiều như vậy tư liệu. Thời gian không còn sớm, ta cũng nên trở về. Thẩm Chi Hành ánh mắt phức tạp. Ta đưa tiễn ngươi, không cần. Hạ Tư Dư miễn cưỡng cười một tiếng. Ta có thể mình trở về, nói xong, nàng quay người rời đi Thẩm gia. Không một chút liền biến mất trong bóng đêm. Monster Thẩm Chi Hành hơi cúi đầu. Tại nguyên chỗ đứng đó một lúc lâu, trong đầu còn quanh quẩn lấy Hạ Tư Dư vừa rồi vấn đề kia. Hắn thích cùng Trúc Thương Lan đợi cùng một chỗ, thích thiếu nữ mắt sáng ngời mắt mang vui vẻ nhìn xem mình. Đi cùng với nàng, hắn có thể ngắn ngủi quên mất phụ mẫu gây cho áp lực của hắn. Làm về hắn chân chính muốn làm chính mình, thiếu nữ nói nàng không thích hắn đối mỗi một cái tốt. Hắn phải cố gắng uốn nắn thói quen như vậy, rõ ràng là tương đối bá đạo tính cách, lại có thể vẻ mặt thành thật nói với hắn, nếu như hắn bởi vì cho nàng học bù mà chậm trễ việc học. Nhất định phải nhớ kỹ nói cho nàng, không nên miễn cưỡng chính mình, đây là đối muội muội thích không? Hắn không biết, từ nhỏ bị dạy bảo muốn ưu tú muốn khiêm tốn lễ phép. Trưởng thành phù hợp Tần Giai Hoa kỳ vọng nhi tử Thẩm Chi Hành. Không biết mình đối Trúc Thương Lan là cảm giác gì, nhưng hắn kháng cự không được tiếp cận nàng, muốn đem hắn sẽ đều dạy cho nàng. Đây là thích không? Thích một người nữ sinh cái chủng loại kia thích không? Hắn không xác định, đúng lúc này, phòng khách truyền đến Tần Giai Hoa thanh âm. Chi Hành, Tư Dư trở về a. Thẩm Chi Hành trong nháy mắt thu hồi trong mắt không nên có cảm xúc. Trở thành cái kia chu đáo mặt nạ người. Đúng vậy a, sao có thể để một nữ hài mình trở về đâu? Tần Giai Hoa trong giọng nói lộ ra tràn đầy không đồng ý. Trong ánh mắt lại cất giấu một tia tìm tòi nghiên cứu thần sắc. Thẩm Chi Hành ôn thanh nói, thật xin lỗi, mẹ, ta lần sau sẽ chú ý. Tần Giai Hoa gật đầu. Toàn tức nói, thời gian không còn sớm, người cũng nên nghỉ ngơi, Umani. Thẩm Chi Hành về. Vậy ta về phòng trước, hắn xoay người, có thể cảm giác được Tần Giai Hoa ánh mắt một mực rơi vào trên lưng của hắn. Hắn mở rộng bước chân, từng bước một trở về phòng, đóng cửa lại, đem Tần Giai Hoa ánh mắt ngăn cách tại phía sau cửa. Đợi đến Thẩm Chi Hành trở về phòng, Tần Giai Hoa không khỏi trầm mặt xuống, nàng chợt nhớ tới ngày đó tại cửa hàng nhìn thấy tình cảnh. Chi Hành cùng Trúc gia nữ nhi song song đứng chung một chỗ. Lờ đãng nghiêng mặt qua cùng nữ hài nói chuyện, ý cười liền thuận khóe mắt đuôi lông mày toát ra đến. Như thế thần sắc, nàng tại Chi Hành trên mặt chưa hề nhìn qua, về sau nàng cho hắn đánh vô số thông điện thoại, Chi Hành lấy yên lặng làm lý do một cái đều không có tiếp. Loại tình huống này là lần đầu tiên xuất hiện, sự tình thật giống Chi Hành nói như vậy sao? Liên tưởng đến vừa rồi trong lúc vô tình nghe lén đến đối thoại. Đối mặt Hạ Tư Dư đặt câu hỏi, để nàng kiêu ngạo nhi tử, lần thứ nhất trầm mặc, chẳng lẽ Chi Hành đối Trúc gia nữ nhi, nghĩ đến một loại nào đó khả năng, Tần Giai Hoa ở trong lòng làm ra một cái quyết định. Bên này, Thẩm Chi Hành vào phòng, cũng không có mở đèn, trong bóng tối, hắn lấy điện thoại di động ra. Ấn mở điện thoại di động người liên hệ, điện thoại sáng lên màn hình, chính là trong phòng duy nhất nguồn sáng. Thẩm Chi Hành lẳng lặng mà nhìn xem này chuỗi có thể đọc ngược như chảy dãy số. Dừng lại 2 giây, đầu ngón tay điểm nhẹ, gọi tới, điện thoại di động vang lên vài tiếng liền bị tiếp lên. Thiếu nữ lộ ra giọng mũi nhẹ mềm tiếng nói, gần bên tai bờ, uy. Hắn cơ hồ có thể tưởng tượng nữ sinh bộ dáng bây giờ. Khẳng định là tìm cái địa phương nằm, có thể là giường, cũng có thể là ghế sofa. Bờ môi nhịn không được câu lên một sợi ôn nhu nhạt nhẽo ý cười. Đã ngủ chưa? Ngô, nhanh, ăn quá trống, chờ tiêu hóa ta đánh một bộ quyền đi ngủ. Thiếu nữ nói đánh ở một cái. Mới tiếp tục hỏi. Đã trễ thế như vậy nghĩ như thế nào đến gọi điện thoại cho ta? Thẩm Chi Hành tùy tiện tìm đề tài. Hôm nay đi ra ngoài chơi vui vẻ sao? Tạm được phim nhàm chán thấu. Thật không có ý tứ. Hôm nay không thể cùng đi với ngươi. Cái này có cái gì? Trúc Thương Lan lại đánh âm thanh ở một. Cái, vuốt vuốt bụng, ngươi không phải bận rộn không? Tiếp qua 2 tháng chính là nghỉ đông. Có nhiều thời gian à? Ta muốn đi mới mở nhà kia công viên trò chơi, nghe nói rất kích thích, đến lúc đó ngươi cùng ta cùng đi chứ. Thẩm Chi Hành cười khẽ một tiếng, nói, được cứ quyết định như vậy đi. Umani cúp điện thoại. Thẩm Chi Hành đưa di động dán tại tim vị trí, điện thoại di động nhiệt độ cách thật mỏng vài vóc ủi thiếp lấy tâm hắn. Đây là thích không? Hẳn là ưa thích đi, đường hương lan trên cổ vết dây hằn. đến cùng vẫn là không có giấu giếm được Trúc Hàn Bình. Sáng sớm hôm sau, Trúc Hàn Bình phát hiện về sau, lại là đau lòng lại là phẫn nộ. Hắn hỏi Đường Hương Lan là ai làm, nhìn Đường Hương Lan ấp úng, liền đoán được, là Đường Minh làm đúng hay không? Đường Hương Lan ngập ngừng nói không có lên tiếng âm thanh. Chân của ngươi cũng là bị hắn làm cho đúng hay không? Nhìn thấy Trúc Hàn Bình tức giận như vậy, Đường Hương Lan trong lòng có chút cảm động. Trải qua mấy ngày nay ủy khuất đạt được trấn an, Hàn Bình vẫn là quan tâm nàng. Nàng hốc mắt đỏ đỏ, nói, Hàn Bình, sự tình đều đi qua. Hắn cũng không phải cố ý, chính là cảm xúc quá kích động, đồ hỗn trướng, Trúc Hàn Bình như vậy ôn hòa tính tình. Lúc này giống con nổi giận sư tử, tại nguyên chỗ đi tới đi lui. Chuyện khác hắn đều có thể không so đo, nhưng là người nhà là ranh giới cuối cùng của hắn. Trúc Hàn Bình dừng bước lại, nói, không được, ta muốn tìm hắn tính sổ sách đi, được rồi, hắn là đệ đệ ta, lại có thể bắt hắn làm sao bây giờ đâu. Đường Hương Lan cũng khí Đường Minh không có tiền đồ. Nhưng lại thế nào sinh khí thủy chung là đệ đệ, nàng mặc dù bị đông cứng thẻ ngân hàng, trong tay vẫn là có rất nhiều quý báu châu báu, chọn cái mấy món bán vẫn có thể giúp Đường Minh giải quyết việc cần kíp trước mắt. Nhưng nàng không muốn lại bị đệ đệ hút máu, lại không thể trơ mắt nhìn xem Đường Minh bị thả cao. Lợi, vai người đánh gãy chân, Trúc Hàn Bình nhìn vẻ mặt xoắn xuýt Đường Hương Lan, trùng điệp thở dài, nói đi, lần này lại là chuyện gì? Mỗi lần Đường Minh ở bên ngoài chọc sự tình, đều là Trúc Hàn Bình cái này tỷ phu sau lưng hắn giúp đỡ xoa cái mông. Đường Hương Lan cũng biết tình huống này, nói không hổ thẹn là không thể nào. Nàng cảm thấy là nàng liên lụy trượng phu nàng, mỗi lần lấy tiền cho người nhà mẹ đẻ, đều rất chột dạ. Nàng nhỏ giọng nói, Hàn Bình, lần này ngươi cũng không cần quản, ta mặc kệ ai quản. Trúc Hàn Bình nhíu mày, suy tư 2 giây, nói, ta biết người cõng ta cho Đường Minh phòng ở thanh toán tiền đặt cọc. Hiện tại Đường Minh có phải hay không không có tiền còn phòng vay mới đến tìm ngươi? Nguyên lai ngươi, đều biết, Đường Hương Lan một mặt chấn kinh, nàng cho là nàng giấu giếm rất tốt, Đường Minh tiểu tử kia cõng nhiều ít phòng vay, ta giúp hắn giao, Hàn Bình. Đúng lúc này, chuông điện thoại di động vang lên. Đường Hương Lan cúi đầu xem xét, là mẹ của nàng đánh tới. Nàng nhìn Trúc Hàn Bình một chút, chần chờ kết nối điện thoại. Hương Lan a, hôm qua đến cùng chuyện gì xảy ra? Đệ ngươi kém chút bị người bóp chết, hiện tại trên cổ còn có rất sâu vết nhéo. Ta hỏi hắn là ai làm, hắn nói người kia cùng ngươi nhận biết. Là thật sao? Không cần đoán, Đường Minh khẳng định cùng với nàng mẹ cáo trạng. Đường gia mặc dù không phải đại phú đại quý người ta, nhưng từ nhỏ cũng không có thiếu hai hài tử cái gì. Chưa nói tới trọng nam khinh nữ, đại nữ nhi tốt số gả hộ hảo nhân gia, làm giàu phu nhân, tiểu nhi tử mua phòng ốc cưới vợ nuôi hài tử tốn không ít tiền. Bọn hắn già không thể giúp tiểu nhi tử gấp cái gì, chỉ có thể trông cậy vào Đường Hương Lan cái này làm tỉ tỉ nhiều giúp đỡ hạ đệ đệ. Đường Hương Lan nhớ tới chuyện ngày hôm qua, giận từ tâm lên, tiếng nói cao mấy cái âm lượng. Mẹ, là Đường Minh hôm qua ra tay trước bị điên, trên cổ ta dấu đỏ còn không có tiêu đâu, hắn làm sao không có đề cập với ngươi. Đường mẫu lúc này lo lắng không thôi, còn có việc này, Hương Lan, ngươi không sao chứ, ta bị Đường Minh đẩy một chút, đem chân đau. Cũng không thể đi bộ, Đường Hương Lan mặc dù niên kỷ không nhỏ, nhưng đối với mình mẹ ruột, khó tránh khỏi ủy khuất. Trúc Thương Lan từ gian phòng ra, liền thấy Đường Hương Lan dựa vào trong ngực Trúc Hàn Bình. Một bên gọi điện thoại một bên khóc không thành tiếng. Mà Trúc Hàn Bình khoác vai của nàng, trong mắt tràn đầy thương yêu. Nàng dương lông mày, tựa ở trên tường, hai tay giao nhau ôm tại trước ngực. Xem ra Trúc Hàn Bình cùng Đường Hương Lan là cùng tốt. Nàng ở phòng khách nghe một lát Đường Hương Lan khóc lóc kể lể. Sau đó tay cơ đã đến Trúc Hàn Bình trong tay. Trúc Hàn Bình trầm giọng nói, Mẹ, người để Đường Minh nghe, điện thoại hẳn là bị giao cho Đường Minh trên tay. Chỉ nghe Trúc Hàn Bình nói, đây là một lần cuối cùng, ta giúp ngươi duy nhất một lần trả hết nợ phòng vay. Về sau ngươi nếu là còn dám tìm ngươi tỷ phiền phức, cũng đừng trách ta đối với ngươi không khách khí. Còn có, ngươi đem tỷ ngươi làm bị thương sự tình, nhất định phải cho ta một cái công đạo. Ta muốn ngươi tự mình cùng ngươi tỷ xin lỗi. Thương La Môn Sơ, Trúc Hàn Bình khẽ giật mình. Trúc Thương Lan lặng yên không một tiếng động đi tới. Từ trong tay hắn lấy đi điện thoại. Trúc Hàn Bình cùng Đường Hương Lan đều ngây ngẩn cả người. Nhất thời đoán không ra nàng sau đó phải đang làm cái gì. Trong điện thoại, Đường Minh còn tại xác nhận mình mới vừa rồi không có nghe lầm. Tỷ phu, ta không nghe lầm chứ. Ngươi thật chịu giúp ta còn phòng vay. Vậy chúng ta lúc nào đi? Trúc Thương Lan đưa di động phóng tới bên tai. Ngắt lời nói, ngươi có nhà không? Có một số việc ở trước mặt nói rõ ràng tương đối tốt. Đường Minh sững sờ, đến ngay đây, chờ. Chúng ta lập tức liền đến, không đợi Đường Minh nói cái gì. Trúc Thương Lan bộp một tiếng cúp điện thoại. Trở lại đối đầu Đường Hương Lan cùng Trúc Hàn Bình sừng sốt mặt. Trúc Thương Lan thản nhiên nói, dọn dẹp một chút, chúng ta đi đường ra. Đường Hương Lan chần chờ, đi làm cái gì? Trúc Hàn Bình đồng dạng cũng là vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Giải quyết vấn đề, Trúc Thương Lan lời ít mà ý nhiều. Trúc Hàn Bình không biết Trúc Thương Lan muốn làm gì, bất quá Đường Minh thế mà hỗn trướng đến đối Hương Lan làm ra chuyện như vậy. Hắn là muốn đi tìm Đường Minh tính sổ, cho nên nói, tốt. Chúng ta một hồi liền đi đường ra, vừa vặn đem Thương Lam giới thiệu cho bọn hắn nhận biết, Trúc Hướng Kỳ vuốt mắt ra. Nghe nói như thế, nói, ta cũng muốn đi, Trúc Hàn Bình, ngươi để ở nhà, đi tránh không được lại muốn bộc phát mâu thuẫn. Hắn không muốn để cho tiểu hài tử nhìn thấy đại nhân cãi lộn. Trúc Hướng Kỳ quyết miệng, tốt a, 9 giờ sáng nửa, đường ra cổng, Trúc Hàn Bình ấn chuông cửa. Leng keng, đến rồi, Đường Minh liên tục không ngừng tới mở cửa. Tỷ phu các ngươi đã tới, ánh mắt rơi xuống bên cạnh Trúc Thương Lan trên thân lúc. Tiếu Dung cứng ở Đường Minh trên mặt, hắn một bộ gặp quỷ biểu lộ, rút lui hai bước, không cẩn thận đụng phải phía sau Đường Mẫu trên thân. Người đứa nhỏ này, làm sao như thế lỗ mãng, Đường Mẫu hơn 60 tuổi. Tóc trắng bạch, trên mặt nhíu mày cùng người đồng lứa so ra ít hơn nhiều. Có thể nhìn ra lúc tuổi còn trẻ là cái mỹ nhân. Nhìn thấy Đường Hương Lan bọn hắn, trên mặt nàng lộ ra vui sướng thần sắc, mau vào ngồi, Đường Minh nhận ra Trúc Thương Lan, bắt lấy Đường Mẫu tay, biểu lộ kinh hoàng không thôi. Mẹ, nàng chính là kém chút đem ta bóp chết người, Trúc Hàn Bình không biết cái này gốc giả. Ánh mắt lóe lên một tia nghi hoặc, nói, cùng các ngươi giới thiệu một chút, nàng chính là Thương La Môn Sơ. Đường Mẫu nhìn Trúc Thương Lan tay chân lèo khèo. Lập tức đối Đường Minh tràn đầy hoài nghi, đem hắn tay lay xuống tới, ngược lại thân thân nhiệt nhiệt kéo Trúc Thương Lan tay. Thương Lam, ta cuối cùng là nhìn thấy ngươi, dáng dấp lớn lên thật tuấn, mau vào ngồi, nói đem Trúc Thương Lan kéo vào phòng. Đường Hương Lan cùng Trúc Hàn Bình đối nhìn một chút, đi theo vào phòng, Đường Minh lão bà Đinh Bình Bình, lúc đầu chính ngồi xếp bằng ở trên ghế salon dùng iPad nhìn kịch. Nhìn thấy Trúc Hàn Bình tới, ánh mắt của nàng sáng lên bận bịu buông xuống iPad tiến lên đón. Tỷ phu, các người đã tới, Đường Hương Lan không thích cái này đệ muội. Bởi vì, Đinh Bình Bình mặc kệ hai từ. Hai tử đều từ mẹ của nàng cùng bảo mẫu mang theo. Trúc Hàn Bình khẽ gật đầu, ừ âm thanh, nói, ta hôm nay tới là có chuyện muốn nói, tỷ phu. Ngồi, Đường Minh sợ hãi mắt nhìn thần sắc bình tĩnh thiếu nữ. Đem Trúc Hàn Bình cùng Đường Hương Lan kéo đến trên ghế salon ngồi xuống. Sau đó cùng Đường Mẫu nói, mẹ, cho tỷ phu châm trà a. Đường Mẫu trở về tiếng khỏe. Xoay người đi phòng bếp pha trà, Đường Hương Lan nhìn chung quanh một chút, hỏi, ba ở đâu? Đường Minh nói, hắn sáng sớm liền ra ngoài cùng người đánh cờ đi, nghe nói các ngươi muốn tới. Lúc này ngay tại trên đường trở về, Ümani cuống họng như cũ khàn khàn. Đường Hương Lan vội ý thức sờ lên cổ, Đường Minh thấy thế, một mặt áy náy, tỷ, hôm qua thật sự là thật xin lỗi a, đều tại ta nhất thời xúc động, làm đau ngươi đi, sau đó hắn cũng hối hận mình quá vọng động rồi. Lo lắng Đường Hương Lan thật mặc kệ hắn, không nghĩ tới Trúc Hàn Bình ở trong điện thoại nói muốn cho hắn trả nợ tất cả tiền phòng. Cái này nhưng làm hắn sướng đến phát rồ rồi. Đinh Bình Bình dáng dấp không tệ, làn da trắng nõn, cái miệng anh đào nhỏ nhắn, chính là trong cặp mắt lộ ra khôn khéo cùng tính toán. Nàng nói theo, tỷ, ta mới vừa rồi giúp ngươi đã nói Đường Minh, lần này là Đường Minh không đúng, hắn cũng là không liên lạc được ngươi người, nhất thời tình thế cấp bách mới như vậy, ngươi liền tha thứ hắn lần này đi, Đường Hương Lan cuống họng câm. Nhìn mình chằm chằm dán dựa cao mắt cá chân, không muốn nói chuyện, tại bọn hắn lúc nói chuyện, Trúc Thương Lan liền dương mắt đánh giá nhà bố cục, mặc dù Đường gia biệt thự này so ra kém Trúc gia hào trạch, nhưng cũng coi là không tệ, phòng ở diện tích rất lớn, trang trí phong cách chủ hai màu trắng đen, ánh nắng xuyên thấu qua cửa sổ sắt đất phung xuống, lộ ra phòng khách rộng rãi thông thấu. Tỷ phu, Đường Minh quan tâm nhà sự tình, cẩn thận từng ly từng tí mở miệng, chúng ta lúc nào đem phòng vay trả hết nợ. Cuối cùng là nói đến chính đề, Trúc Thương Lan thu hồi ánh mắt, không đợi Trúc Hàn Bình mở miệng, liền miễn cưỡng nói, chúng ta hôm nay đến, là muốn nói cho ngươi, về sau Trúc gia sẽ không lại cho ngươi một phân tiền. Phòng vay sự tình tự mình giải quyết, Trúc Hàn Bình cùng Đường Hương Lan nghe. Đồng thời sửng sốt, cái này cùng bọn hắn trước đó thương lượng không giống a. Đường Minh đối hôm qua bãi đỗ xe chuyện phát sinh lòng còn sợ hãi. Người bằng, dựa vào cái gì thay ta tỷ cùng tỷ phu làm quyết định, Trúc Thương Lan không nhìn thẳng Đường Minh. Vấn đề, nói, ngươi không phải không tiền còn cao, lợi, vay sao, hiện tại ngươi chỉ có hai loại lựa chọn, một loại là bị thả cao, lợi. Vay người đánh gãy chân ngươi, còn có một loại, chính là đem phòng ở bán trả tiền, không được, phòng ở không thể bán. Đinh Bình Bình giọng the thế nói, thanh âm chói tai khó nghe, Trúc Thương Lan móc móc lỗ tai, lạnh lùng liếc mắt Đinh Bình Bình, a âm thanh, tiếp tục nói, bán hay không phòng ở tùy cho các ngươi, ta hôm nay chỉ là tới nhắc nhở các ngươi, nếu như các ngươi sau này còn dám hỏi Trúc gia đòi tiền. Không cần chờ thả cao, lợi, vay người đem ngươi chân đánh gãy, ta đến đánh gãy chân của ngươi, dù sao Trúc gia là có tiền, chân gãy Trúc gia có thể ra tiền thuốc men giúp ngươi nối liền, Đường Minh nghe nói như thế. Kinh nghi bất định, nghĩ đến thiếu nữ kia một tay đem hắn nhấc lên quái lực, kém chút để hắn đi gặp Diêm Vương, lập tức sợ, lắp bắp nói, ngươi. Giá Mân đi, hẹp dài con mắt có chút nheo lại, Trúc Thương Lan cười gằn âm thanh, nhẹ nhàng nói, ngươi nhìn ta có dám hay không, Đường Minh trực giác nàng làm ra được. Lập tức vừa kinh vừa sợ, ta thế nhưng là ngươi cậu ruột a, Trúc Thương Lan hỏi lại. Vậy thì thế nào, Đường Minh, ngoặc kép, hắn quay đầu cùng Trúc Hàn Bình nói, tỷ phu, ngươi nghe một chút con gái của ngươi nói lời. Nàng lại còn nói muốn đánh gãy chân của ta, quá phận, Đường Mẫu bưng trà ra, vừa vặn nghe được Đường Minh, xảy ra chuyện gì rồi, Đường Minh cùng Đường Mẫu tố cáo, mẹ, ngươi cái này ngoại tôn nữ quá vô pháp vô thiên, nàng hôm qua bóp ta cổ không nói, vừa rồi thế mà buông lời nói muốn đánh gãy chân của ta, nói. Hắn cực nhanh mắt nhìn Trúc Thương Lan, không nhịn được cô. Thật không biết nàng dưỡng phụ dưỡng mẫu là thế nào dạy nàng, câu nói này không nhẹ không nặng. Vừa vặn để ở đây tất cả mọi người có thể nghe thấy. Trúc Hàn Bình sắc mặt lạnh xuống, hắn mới vừa rồi bị Trúc Thương Lan vừa rồi kia lời nói chấn nhiếp. Tỉ mỉ nghĩ lại, cũng không phải không thể được, Đường Minh có thể một mực tìm bọn hắn đòi tiền, còn không phải bọn hắn hữu cầu tất ứng, nếu như lần này lại giúp Đường Minh. không biết lúc nào mới đến cái đầu. Nghĩ tới đây, Trúc Hàn Bình cùng Đường Minh nói, nếu như ngươi quyết định tốt bán nhà cửa, liền liên hệ ta, ngươi cho vay bộ kia phòng ở, ta đến nghĩ biện pháp xử lý, bán nhà cửa tiền, đều lưu cho ngươi, về sau chuyện của các ngươi ta mặc kệ, bộ kia phòng ở mặc dù cho vay không có trả hết nợ. Bất quá khu vực hảo giao thông tiện lợi, bán có thể thu hồi hơn mấy trăm vạn, mà lại đường ra vốn là có phòng ở, Đường Minh bọn hắn cũng sẽ không lưu lạc đầu đường. Dạng này phương thức xử lý, mặc dù có chút bất cận nhân tình, nhưng đúng là hết lòng quan tâm giúp đỡ. Tỷ phu, người ở trong điện thoại cũng không phải nói như vậy à. Người nói nguyện ý giúp ta đem phòng vay toàn bộ còn. Người nghe là mà đi, lúc này, một mực trầm mặc Đường Hương Lan bỗng nhiên giơ lên mặt. Thay đổi ngày xưa yếu đuối ai oán bộ dáng, thần sắc kiên định dị thường. Đối mặt đám người quăng tới ánh mắt, nàng lại lặp lại một lần, ngươi nghe lầm, Đường Minh luống cuống, tỷ, ta biết hôm qua là ta sai rồi, ta đã cùng ngươi xin thứ lỗi, xin nhận lỗi, ngươi không thể không quản ta à, tỷ phu ngươi đã nói biện pháp giải quyết, Đường Hương Lan mở ra cái khác mặt, cứng rắn, lên tâm địa nói, nếu như ngươi không chịu bán nhà cửa. Ta cũng không có cách nào, một bên Đinh Bình Bình hắc tiếng nói. Trên thế giới này tại sao có thể có ác tâm như ngươi vậy tỷ tỷ? Cả cho tỷ phu ăn ngon uống say, không cần đi làm, một thân hàng hiệu, cả ngày đuổi theo lưu xã hội giàu thái thái môn xuất nhập tiệc rượu. Nhiều phong quang a, ngươi giúp một chút Đường Minh thì thế nào? Cũng sẽ không ít khối thịt, Đường Hương Lan tức đỏ mặt. Cái gì gọi là cũng sẽ không ít khối thịt, các ngươi tự vấn lòng, những năm gần đây ta trước trước sau sau cho các ngươi bao nhiêu tiền. Lúc trước các ngươi kết hôn, nhà các ngươi mở miệng liền muốn 200 vạn lễ hỏi. Ta không nói hai lời liền lấy ra tới, ngươi thích hàng hiệu bao, lần nào ta không có mua đưa ngươi, mời bảo mẫu nguyệt tẩu tiền đều là Trúc gia gia, các ngươi muốn đổi căn phòng lớn. Ta giấu giếm Hàn Bình cho các ngươi giao tiền đặt cọc. Mỗi tháng phòng vay cũng là ta thay các ngươi trả. Hàn Bình là có tiền, nhưng tiền cũng không phải gió lớn thổi qua tới. Đều là chính hắn dẫy. Cũng bởi vì Hàn Bình có tiền, các ngươi liền yên tâm thoải mái hỏi chúng ta đòi tiền sao. Nói đến về sau, Đường Hương Lan nhịn không được khóc lên. Hương Lan, Đường mẫu có chút xấu hổ. Muốn nói lại thôi, Đường Hương Lan không muốn ở chỗ này lại đợi một giây. Hàn Bình, chúng ta trở về đi, Trúc Hàn Bình vỗ vỗ lưng của nàng. Tốt, chúng ta đi thôi, tỷ, tỷ phu, các ngươi chớ đi, Đường Minh cùng Đinh Bình Bình gấp. Nghĩ giữ chặt bọn hắn, Trúc Thương Lan ngăn trở hai người, cười như không cười nói. Đừng làm vô vị dãy dụa, hậu quả là các ngươi không chịu đựng nổi, đều tại ngươi. Nếu không phải ngươi, tỷ phu làm sao lại thay đổi chủ ý? Đinh Bình Bình hận hận nhìn chằm chằm trước mắt cái này kẻ cầm đầu. Hận không thể đi lên đem nàng gương mặt này hoạch nát. Không chờ nàng động thủ, Đường Minh đem nàng kéo lại. Đừng đi qua, cẩn thận nàng đả thương ngươi. Nàng cái gì đều làm ra được, ta hôm qua kém chút bị nàng bóp chết nghe nói như thế. Đinh Bình Bình bán tín bán nghi. Trước mắt cái này mười mấy tuổi nữ hài, thật sự có khí lực lớn như vậy đối phó một cái nam tử trưởng thành. Lại nhìn Đường Minh một mặt kiêng kỵ, không muốn nói lời nói dối dáng vẻ, Đinh Bình Bình trong lòng có chút phạm sợ hãi. Trúc Thương Lan nhìn hai người không dám lên trước, không khỏi bật cười một tiếng, xác định bọn hắn sẽ không ngăn cản về sau, nàng đi ra đường ra. Tại Trúc Hàn Bình đem Đường Hương Lan dìu vào trong xe về sau. Đi theo lên xe, trên đường trở về, không khí trong xe có chút yên tĩnh. Đường Hương Lan lau lau nước mắt, nhìn về phía bên người Trúc Thương Lan. Trong lúc nhất thời, mâu thuẫn, áy náy, cảm tạ, các loại phức tạp cảm xúc xen lẫn ở trong lòng. Để nàng trăm mối cảm xúc ngổn ngang, nàng há to miệng, Thương Lam. Cảm ơn ngươi, nếu như không phải nàng nữ nhi này ra mặt, nàng cũng sẽ không có dũng khí nói ra những lời kia. Trúc Thương Lan không nhìn nàng, mà là nhìn ngoài cửa sổ rút lui phong cảnh. Ta còn tưởng rằng ngươi sẽ giúp ngươi đệ đệ, Đường Hương Lan khổ sở nói. Đường Minh nên học được một mình đảm đương một phía, gánh vác nhi tử, trượng phu cùng phụ thân trách nhiệm mà đi, một mực xuyên qua kính chiếu hậu quan sát các nàng. Trúc Hàn Bình, nhìn thấy mẫu nữ hai người như thế tâm bình khí hòa nói chuyện phiếm, mà không phải giống bình thường như thế dương cung bạt kiếm. Trong lòng hết sức vui mừng, đó là cái hiện tượng tốt, tin tưởng mẹ con các nàng quan hệ sẽ càng ngày càng tốt. Buổi chiều Thẩm Chi Hành đến Trúc gia lúc, nhìn thấy Đường Hương Lan bận trước bận sau, một hồi cầm hoa quả, một hồi lấy điểm tâm, lập tức bắt đầu ngại ngùng. Đường Di, không cần phiền toái như vậy, chân ngươi thụ thương, hẳn là nghỉ ngơi nhiều mới là, Đường Hương Lan nói. Không phiền phức, nàng mắt nhìn chuyên tâm làm bài tập thiếu nữ. Do dự một chút, nói, Thương Lam, muốn hay không uống nước trái cây? Trúc Thương Lan thuận miệng nói, tốt, Đường Hương Lan, vậy ta ngay lập tức đi ép. Chi Hành, ngươi có muốn hay không? Không cần, chờ Đường Hương Lan rời đi phòng khách, Thẩm Chi Hành nghi hoặc hỏi, ngươi có hay không cảm thấy Đường Di hôm nay có chút kỳ quái? Có a, có quan tâm nàng đâu, Thẩm Chi Hành cười lắc đầu. Nhớ tới tối hôm qua Hạ Tư Dư vấn đề kia, hắn chậm rãi thu hồi cười. Thương Lan, Trúc Thương Lan đưa ánh mắt từ bài tập bên trên rút ra. Chờ lấy Thẩm Chi Hành tiếp tục nói đi xuống. Đối đầu thiếu nữ hắc bạch phân minh mắt, Thẩm Chi Hành nhẹ nhàng lắc đầu. Không có gì, hắn cũng không biết mình đối nữ hài là loại nào thích. Tại còn không có năng lực bảo hộ nàng không bị thương tổn trước. Có mấy lời vẫn là để ở trong lòng tương đối tốt. Trúc Thương Lan nghe vậy, ánh mắt lóe lên thần sắc nghi hoặc, còn nói Đường Hương Lan kỳ quái đâu. Rõ ràng hôm nay Thẩm Chi Hành cũng rất kỳ quái. Thứ hai, Trúc Thương Lan đi trong trường học, phát giác được người chung quanh nhìn nàng ánh mắt không đúng lắm, Mani đương nàng sốc lên mí mắt. Hướng bọn họ nhìn lại lúc, bọn hắn nhao nhao thu hồi ánh mắt, từng cái giữ kín như bưng dáng vẻ. Kỳ quái, Trúc Thương Lan khẽ nhíu mày, lập tức nhún vai, nàng tại Đức Anh phi thường nổi danh, đám người đối nàng bình luận hiện lên lưỡng cực phân hóa. Có người nói nàng tâm ngoan thủ lạt lãnh khốc vô tình. Dưới đáy lòng đối nàng khịt mũi coi thường. Cũng có người nói nàng phong cách hành sự rất khốc. Đối nàng cực kỳ sùng bái. Mặc kệ là mời nàng sợ nàng vẫn là chán ghét nàng. Nàng đều chiếu đơn thu hết. Căn bản không thèm để ý người khác nghĩ như thế nào nàng. Đến phòng học, Trúc Thương Lan đem làm việc giao. Trở lại chỗ ngồi lúc. Liếc về Mục Hoài Nhiên thần sắc cổ quái, nàng thuận miệng hỏi, thế nào, không có gì, Mục Hoài Nhiên lắc đầu, an tĩnh 2 giây, không có nhịn không được, nghe nói ngươi tại gia tộc có cái vị hôn phu, ngoặc kép, hết chương.